Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Áo Tăng lão bản hoàng bắt tay vào làm Lý Bình Sứ. Nói thật, thuốc này hiện tại là hiếm lạ, chờ hải nhân lần sau thương thuyền đến sẽ không như vậy quý giá, nhưng Long Giác hội càng ngày càng quý. Dù sao ngươi đều cắt một cái giác, ta khai giới cũng là muốn một cái giác, liền tính hắn hiện tại cự tuyệt cũng không dùng. Đại lượng ma phí tán vốn là làm cho hắn có chút không thanh tình. Hơn nữa đoạn giác sau đau nhức càng làm cho hắn đứng thẳng gian nan. Cố Thiếu Xuyên nhìn chằm chằm Áo Tăng lão bản trong tay bình sứ. Nói, hảo, hai cái giác, một cái giác, không có giác, kỳ thực đều là giống nhau. Trong lòng có giác, liền vĩnh viễn là Long. Cửa hàng lão bản sửng sốt một chút, dính máu tươi thủ tùy ý mặt ở Áo Tăng thượng, cười nhạo nói, thực chưa thấy qua ngươi không có cốt khí như vậy, cứ từ bắt đầu cứ của hắn hữu giác. Của hắn tầm mắt đứng ở bình sứ thượng, gắt gao cắn chặt răng, dần dần tầm mắt có chút mơ hồ. Hắn đưa tay muốn chạm đến cái kia bình sứ, nhưng là quá xa, cửa hàng lão bản nhặt lên bị cứ xuống dưới hữu giác. Rất là vừa lòng cười, vô luận tỷ lệ hình dạng đều là thượng đẳng, ở hải nhân nhóm chợ đen lý có thể bán cái thiên giới. Hơn nữa, vừa rồi vị kia Ngưu quốc nhân nhất định nguyện ý ra so bất luận kẻ nào đều giá cao cách. Cố Thiếu Xuyên đã không bao nhiêu khí lực. Trên trán miệng vết thương không ngừng có huyết chảy ra, làm cho hắn mệt mỏi phảng phất tùy thời đều phải ngủ. Dược hắn suy yếu thân bắt tay vào La Mani cửa hàng lão bản nhìn hắn. Không nói một lời, đem trong tay bình sứ đặt lên bàn, đem Cố Thiếu Xuyên tha lên, nhưng không có đỡ ngồi xuống hỗ trợ băng bó miệng vết thương, mà là đưa hắn từ cửa sau tha đi ra ngoài, trên đất lưu lại một thiên đỏ tươi thang ngân. Mặt sau là một chỗ không sâu sâu hố, có thể nghe đến thịt thối mùi. Cách đó không xa có dã cẩu mèo hoang tụ tập ở cùng nhau. Nhìn thấy có người ào ào xôn xao đứng lên, Cố Thiếu Xuyên bị ném vào cái kia hố bên trong. Hố để có mấy cổ bị cắn xé xương cốt không trọn vẹn thi thể. Vì sao Cố Thiếu Xuyên vô pháp nhận chuyện này? Hắn lựa chọn tin tưởng này chợ đen thương nhân. Bởi vì mọi người đều là Long Duệ, đều gặp cực khổ, làm sao có thể vì một ít tiền tài mà hại đồng bào. Sự thật liền là như thế này, vô pháp thay đổi, coi tiền như rác chính là làm cho người ta xâm lược, lão bản khinh thường nói. Thuốc này cho ngươi cũng là không biết cứu kia điều thiện mệnh. Không bằng lưu ta trong tay, nói xong xoay người trở về cửa hàng. Cố Thiếu Xuyên tuyệt vọng mà hối hận cầm lấy hố để nê thử đứng lên. Hắn chưa từng có như vậy oán hận quá, không phải là oán hận Hắc Thương cũng không phải oán hận cái kia hải nhân, mà là hận bản thân vì sao như thế dễ tin cho nhân. Hắn vì bối trả ý nguyện, cắt rớt xác, cũng vì bối cô giao đãi, không có bản thân đúng giờ đi báo án, không biết tình thế như thế nào, cũng không có thể lấy đến dược cứu cô. Vì sao hắn nội tâm chất vấn, lại không biết nên chất vấn ai, vì sao đồng dạng là nhân, Long Duệ lại muốn thấp nhân sổ chớ, đồng dạng đều là Long Duệ, vì sao muốn hại người một nhà, cái gì tha thứ, cái gì thiện lương, liền tính hắn thủy chung kiên trì quán triệt phụ thân nói những lời này. Khả trên đời này không thiện lương nhân nhiều lắm người tốt sống không lâu. Bởi vì người tốt sẽ tha thứ người xấu, tai họa di ngàn năm, bởi vì người xấu vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Cha, trong lòng hắn hoán một tiếng, vô lực mà tuyệt vọng nói, tâm nguyện của ngươi hảo nan nhường dùng yêu cùng thiện lương đến lấp đầy thế giới này. Khả thế giới này đã bị ác chiếm cứ hơn phân nửa. Không trung mây đen che đậy ánh mặt trời, ù ù lôi tiếng vang lên. Có lẽ là mất máu quá nhiều hơn nữa cảm nhận sâu sắc mãnh liệt ý thức không rõ. Hắn phảng phất tại kia thật dày tầng mây trông được gặp một cái thon dài thân ảnh. Giây lát lướt qua, hết chương.